Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1515, Hỏa Nhãn Kim Tinh. A, người đâu? Hỗn Độn Nguyên Thạch đứng ở nguyên địa, nhưng là cũng đã không có Diệp Dương tung tích. Nguyên lai đã đi, đánh giá một cái, Hỗn Độn Nguyên Thạch liền hướng về Diệp Dương rời đi phương hướng liền kích bắn tới. Chỉ là nó mới bay đến đồng dạng lộ trình, lại là mãnh liệt dừng lại tiến lên thân hình. Tiếp theo, hưu, một tiếng, Hỗn Độn Nguyên Thạch đột nhiên hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, thẳng bước lơ lửng ở trong hư không thủy quan mà đi. Thủy quan nguyên bản còn có chút ủ rũ, nhưng vẫn là kịp thời làm ra phản ứng. Chỉ là, Hỗn Độn Nguyên Thạch bách phát bách trúng, mặc dù hắn kịp thời làm ra phản ứng lại như thế nào, ở nhanh lùi lại quá trình bên trong, thủy quan nhưng cảm giác cái trán mạnh mẽ đau nhức, cả người nhất thời mắt nổi đom đóm, cơ hồ ngất đi. Hắn biết rõ, hắn vẫn là bị Hỗn Độn Nguyên Thạch cho đập trúng, ý chí cũng không sai. Tiểu tử, về sau gặp được đại gia lập tức quay đầu liền đi. Nếu không, ta thấy ngươi một lần đập ngươi một lần. Hỗn Độn Nguyên Thạch 10 phần phách lối thanh âm truyền ra. Huyễn ảnh lóe lên, lại là cũng đã biến mất không thấy. Thủy quan phẫn nộ, muốn công kích, nhưng là cũng đã không có Hỗn Độn Nguyên Thạch bóng dáng. Duỗi tay lần mò cái trán, lại là không ngờ đã bị đập ra một cái bọc lớn. Lại một cái đầu rác tranh nanh người xuất hiện. Vù, vù, vù, Diệp Dương triển khai tốc độ, sau đó lại phối hợp thần cấp trận tự quyết, thân hình cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, bởi vì Hỗn Độn Nguyên Thạch đã bị hắn luyện hóa, cho nên vẫn là một đường đuổi theo. Đoạn không cảnh nhị tầng, Diệp Dương tìm một cái chỗ an toàn. Tiếp theo cả người đều tiến nhập đến thời không điện bên trong. Thiên Phú Thần Thông rốt cục thức tỉnh. Thế mà còn có như thế uy năng. Diệp Dương vận chuyển vừa mới thức tỉnh thần thông, trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai. Thức tỉnh thần thông liền là hắn Thiên Phú Thần Thông. Thiên Phú Thần Thông, cùng Diệp Dương trước đó lấy được thần nhãn có dị khúc đồng công chi diệu. Không những có thể nhìn thấy đối phương công kích lỗ thủng, lại còn có thể trấn áp đối phương. Điểm này, là thần nhãn không có uy năng. Thần nhãn có thể khám phá tất cả hư ảo. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái ở trước mặt thần nhãn đều không cách nào ẩn trốn. Thần nhãn có uy năng. Diệp Dương Thiên Phú Thần Thông hết thảy đều có, mà thần nhãn không có công năng, Diệp Dương Thiên Phú Thần Thông cũng có. Thí dụ như, Diệp Dương một khi tế ra Thiên Phú Thần Thông, như vậy đối thủ tiếp xúc đến hắn hai mắt bắn ra kim quang sau đó, liền sẽ trấn áp, giống như trói buộc, giống như băng phong đồng dạng hiệu quả, có thể xưng nghịch thiên. Đồng dạng tới nói, nhân tộc là không có Thiên Phú Thần Thông. Chỉ có giống như là cái gì thần thú, long tộc mới có thể có Thiên Phú Thần Thông. Ta chỉ là phổ thông nhân tộc huyết mạch, làm sao sẽ thức tỉnh Thiên Phú Thần Thông đây? Diệp Dương cảm thấy kỳ quái. Ngốc, người đã không phải là phổ thông nhân tộc. Liền ở lúc này, Hỗn Độn Nguyên Thạch thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Chẳng lẽ nhân tộc huyết mạch còn phân khác nhau? Diệp Dương có chút kinh ngạc hỏi ngược một câu. Nhân tộc liền là nhân tộc, chẳng lẽ còn sẽ biến thành cái khác chủng tộc hay sao? Đương nhiên, nhân tộc huyết mạch cũng thiên kỳ bách quái, có tương đối thuần huyết một chút, mà có chút thì là phổ thông nhân tộc, nếu không như thế nào phân chia thiên tư yêu nghiệt trình độ. Bất quá, người huyết mạch cũng đã siêu việt nhân tộc, có thể nói, người đã là nhân tộc, nhưng lại không phải nhân tộc. Hỗn Độn Nguyên Thạch thanh âm truyền đến. Có ý tứ gì? Diệp Dương không hiểu ra sao. Người huyết mạch cũng đã siêu việt nhân tộc. Nếu không, nhân tộc làm sao sẽ thức tỉnh Thiên Phú Thần Thông? Ta đoán chừng, ngươi hẳn là có một tia hỗn độn huyết mạch. Cũng chính là trong truyền thuyết hỗn độn tộc. Nói thế nào? Diệp Dương càng ngày càng cảm giác được không hiểu. Ngươi hẳn là biết rõ. Ở cực kỳ lâu trước đó, cũng không có cái gì thế giới tồn tại. Càng là không có sinh linh tồn tại. Sau đó, không biết lúc nào bắt đầu, cái thứ nhất sinh linh ở trong vô tận hỗn độn sinh ra. sau đó đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt, mới từ từ sinh sôi xuất hiện ở đủ loại chủng tộc. Mà cái thứ nhất ở trong vô tận hỗn độn sinh ra người, chính là hỗn độn tộc, nắm giữ hỗn độn huyết mạch. Đương nhiên, lúc đó, từ vô tận hỗn độn bên trong sinh ra cũng không phải là chỉ có một người, nhưng số lượng cũng không nhiều. Những cái kia liền là trong truyền thuyết hỗn độn tộc. Có thể nói, hiện tại ngươi bản thân nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh, đều là những người kia hậu duệ. Chỉ là, theo lấy thời gian trôi qua, trong các ngươi huyết mạch cũng đã phát sinh cải biến. Nhân tộc huyết mạch, long tộc huyết mạch, quỷ tộc huyết mạch, yêu tộc chủng tộc, hiện tại phóng tầm mắt thiên hạ, các ngươi các tộc cũng sớm đã không có hỗn độn huyết mạch. Bất quá, ngươi lại là ngoại lệ. Hỗn độn nguyên thạch chậm rãi giải thích, là bởi vì nguyên thủy bất diệt quyết duyên cớ sao? Diệp Dương lòng có sở ngộ, hỏi lại nói ra, hắn vốn chính là một cái phổ thông nhân tộc mà thôi. Thậm chí có thể nói là phế nhân một cái. Về sau, cơ duyên xảo hợp phía dưới, hắn chiếm được cửu chuyển kim đan sau đó, mới cải biến vận mệnh. Nhưng là hắn nắm giữ hỗn độn huyết mạch tuyệt đối cùng cửu chuyển kim đan không có bất kỳ quan hệ gì. Cửu chuyển kim đan mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng là chỉ là tương đối thế tục mà nói. Cửu chuyển kim đan tác dụng còn không bằng đồng dạng tiên đan. Như thế nào có thể cải biến Diệp Dương huyết mạch? Bởi vậy, Diệp Dương nghĩ đến duy nhất có thể chính là nguyên thủy bất diệt quyết. Dù sao, tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết cuối cùng thành tựu liền là trở thành nguyên thủy đại thiên tôn, mà nguyên thủy đại thiên tôn thì là có thể trưởng khống toàn bộ vô tận hỗn độn. Nguyên thủy đại thiên tôn chính là toàn bộ vô tận hỗn độn bên trong người mạnh nhất. Cho dù là những cái kia lúc đầu từ vô tận hỗn độn chỗ sâu sinh ra hỗn độn tộc đều không bằng hắn. Mà hỗn độn huyết mạch thì là thế gian cao cấp nhất huyết mạch. Diệp Dương huyết mạch tự nhiên sẽ lại tu luyện quá trình bên trong dần dần chuyển biến thành hỗn độn huyết mạch, đây là không thể nghi ngờ. Không sai, bất quá, người hiện tại cũng chỉ có từng tia, cực kỳ mỏng manh hỗn độn huyết mạch thôi. Huyết thống cũng không thuần khiết, cùng chân chính hỗn độn tộc so ra chênh lệch còn quá xa. Bất quá, người tu vi cảnh giới còn thấp, nếu là tiếp tục tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ trở thành một cái thuần huyết hỗn độn tộc. Hỗn độn nguyên thạch, đáp trả, đạo lý rõ ràng, tựa hồ biết rõ, không ít bí mật. Bất quá, trở thành chân chính hỗn độn tộc, cự ly bây giờ còn rất xa. Diệp Dương rất nhanh liền đem chuyện này cho buông xuống. Ngược lại đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở mới thức tỉnh Thiên Phú Thần Thông phía trên. Thiên Phú Thần Thông, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Lúc này, hắn một đôi con mắt liền bắn ra hai đạo trùng thiên kim quang đến. Kim quang những nơi đi qua, một chút động tác đều chậm lại, giống như chậm động tác đồng dạng. Một tơ một hào đều vô cùng rõ ràng hiện lên hiện ở trong mắt Diệp Dương. Mảy may không rơi, đúng rồi, tâm linh chi lực tiêu hao ngược lại là rất lớn. Hơi quen thuộc một cái mới thức tỉnh, Thiên Phú Thần Thông sau đó. Diệp Dương liền thu hồi cái này thần thông. Lúc này, hắn mới phát hiện, vẻn vẹn ngần ấy thời gian, Thiên Phú Thần Thông liền đã hao hết hắn ước chừng một phần vạn tâm linh chi lực. Thiên Phú Thần Thông, cần lấy tâm linh chi lực đi khu động. Một khi tâm linh chi lực khô kiệt, Thiên Phú Thần Thông rốt cuộc không cách nào thúc giục, giống như bài trí. Bất quá, Diệp Dương căn bản liền không có điểm ấy lo lắng. Lúc này, hắn tâm linh thế giới cũng đã so tiên giới không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Tâm linh chi lực càng là cuộn trào không thôi. Có thể cho Diệp Dương thời gian dài sử dụng Thiên Phú Thần Thông. Lại, Diệp Dương tâm linh chi lực khôi phục tốc độ cũng tương đối đáng sợ. Lại tăng thêm Diệp Dương vẫn là một cái đỉnh cấp luyện đan sư. Có thể luyện chế đại lượng đỉnh cấp khôi phục tâm linh chi lực thần đan. Đủ loại thủ đoạn chảy xuống dòng dòng. Dù là thời gian dài vận dụng Thiên Phú Thần Thông cũng sẽ không xuất hiện tâm linh chi lực khô kiệt. Tình huống, Thiên Phú Thần Thông, ngoại trừ những cái này uy năng bên ngoài, còn có thể khám phá tất cả hư ảo, yêu ma quỷ quái, trừ cái đó ra, càng là có thể nhìn thấy rất nhiều bình thường nhìn không thấy sự tình. Diệp Dương trong lòng suy nghĩ, hắn biết rõ bản thân thức tỉnh cái này thiên phú thần thông hẳn là còn có rất nhiều uy năng. Thí dụ như, ở tiên giới thời điểm, hắn thiên phú thần thông còn không có thức tỉnh, nhưng lúc ấy liền có thể một mắt thấy ra phù vân nhàn nhân ở tiên giới cũng không phải là hắn bản tôn. Cho nên, Diệp Dương mới biết được thiên phú thần thông diệu không cần dừng lại hơn thế. Nên cho thiên phú thần thông lên một cái tên. Tổng không thể một mực gọi là thiên phú thần thông a. Diệp Dương nghĩ ngợi, kết hợp thi triển thiên phú thần thông thời điểm sinh ra dị tượng. Liền chuẩn bị cho thiên phú thần thông lên một cái tên. Hai đạo kim quang bắn ra, liền gọi là kim quang mắt a. Bá khí, hỗn độn nguyên thạch đề nghị. Kim quang mắt, Diệp Dương mặt tối sầm. Cái này cũng quá ác tục đi. Không tốt, vậy liền gọi là kim quang chói mắt vô địch thiên hạ đại thần thông. Cái tên này liền bá khí a. Đại chiến thời điểm chỉ cần báo ra cái tên này, tuyệt đối có thể dọa đến đối phương té cứt té đái. Không chiến mà thắng, hỗn độn nguyên thạch không khỏi làm bản thân nghĩ tới cái này bá khí danh tự. Mà lộ ra có chút dương dương đắc ý. Đừng làm loạn, đi một bên, Diệp Dương mặt đen lên. Không có để ý tới hỗn độn nguyên thạch, gia hỏa này đều lên được tên là gì a? Loạn thất bát tao, hỏa nhãn kim tinh. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền cho mình thần thông nghĩ tới một cái thích hợp danh tự. Hỏa nhãn kim tinh, thật tục khí danh tự. Ta đề nghị hay là gọi là kim quang chói mắt vô địch thiên hạ đại thần thông. Hỗn độn nguyên thạch, lúc này liền biểu thị xem thường. Hắn vẫn là cảm thấy bản thân tức giận danh tự tương đối bá khí một chút. Nhưng Diệp Dương căn bản liền không có để ý tới hắn. Thế là, Diệp Dương thiên phú thần thông, liền xưng là hỏa nhãn kim tinh. Có hỏa nhãn kim tinh cái này thiên phú thần thông, lại tăng thêm cái khác thần thông. Liền thủy quan sử dụng ma tượng đều không làm gì được ta. Như thế thực lực, hẳn là có thể san bằng nằm ở nhất trọng thần hồn giới thủy tộc đại bản doanh. Diệp Dương trong lòng hắc hắc cười lạnh, cũng đã quyết định muốn đi san bằng thủy tộc ở thần hồn giới đại bản doanh một trong. Bất quá, trước lúc này, Diệp Dương cũng không có lập tức động thủ, mà là lưu lại, cẩn thận phỏng đoán, lĩnh ngộ lấy hỏa nhãn kim tinh. Một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương cũng đã quen thuộc hỏa nhãn kim tinh. Thế là, hắn liền rời đi chỗ ẩn thân, cải biến tự thân dung mạo sau đó. Diệp Dương liền từ chấn thủ đoạn không cảnh gia nhập khẩu thủy tộc cường giả trước mặt nghênh ngang. Rời đi đoạn không cảnh, về tới thần hồn giới nhất trọng, thủy tộc. Một ngày này, Diệp Dương một mình một người đi tới thủy thành bên ngoài. Hắn đầu tiên là lơ lửng ở trong hư không, nhìn xem cái kia phồn hoa thủy thành, trong lòng cười lạnh liên tục. Sát cơ bắn tóe, sát ý lan tràn ra, mười phần dọa người. Hôm nay qua đi, thủy thành sẽ không còn tồn tại. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, cũng đã chậm rãi hướng về thủy thành liền đi tới. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-voi-vo-di-ton huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.